Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 761. Tẩy tâm hồ chi biến trong địa lao, Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện, Ngạc Tiên Quân liền khẩn cấp truyền âm nói: Tìm được Hoàng Thiên chưa? Dược Thiên Sầu không muốn kinh động tới những người khác, lặng lặng nằm xuống bên cạnh người hắn. Không cho là đúng, truyền âm đáp: Xong rồi, không bao lâu nữa là sẽ được đi ra ngoài. Ngươi giết người của hắn, hắn không làm khó ngươi sao? Ngạc Tiên Quân kỳ quái nói: Lo lắng của ngươi quá dư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Không có chuyện nào mà ta không làm được. Cái này kêu là năng lực hành sự. Dược Thiên Sầu nằm trên đống rơm, hai chân bắt chéo thảnh thơi nói. Quả nhiên không bao lâu sau, thông đạo bên ngoài địa lao truyền đến thanh âm mở cửa sắt lách cách. Khi thanh âm qua đi, tiếng bước chân càng lúc càng rồn rập. Cửa lao ngục được mở ra, một bóng thân ảnh mỏng manh cúi xuống hô: Đều ra ngoài cho ta. Đám người bác lực cuống quyết đứng lên, nhanh chóng theo lời đi ra ngoài. Gã thủ vệ ở mắng răng dạy thêm vài tiếng, rồi cũng dẫn bọn hắn đi ra ngoài trước. Vừa rời khỏi địa lao, đám người bác lực bỗng dưng cảm thấy ánh dương quang phi thường chói mắt. Nguyên nhân cũng vì bọn hắn đã ở trong bóng tối thời gian dài. Bên ngoài địa lao có vài tên quân sĩ thân mặc dập trụ gọn gàng, cấp bậc rõ ràng là cao hơn mấy gã thủ vệ kia. Một gã nam nhân đứng giữa, khí thế uy nghiêm, ánh mắt thoáng chuyển qua đánh giá mấy người. Theo sau liền trầm giọng hỏi: Ai là Dược Thiên Sầu? Là ta. Trong mấy người, Dược Thiên Sầu ăn ít khổ nhất, thoáng liếc mắt thâm ý nhìn gã nam nhân kia. Bởi vậy ngữ khí của gã cũng hòa hoãn xuống. Các ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng các ngươi bị tước đoạt tư cách tham gia Ba Lan Đại Hội. Nếu chưa được phép, không được rời khỏi Hoàng Thổ Thành. Đám người bác lực hiển nhiên vẫn còn một chút hoảng sợ. Đối với bọn hắn mà nói thì quân sĩ thủ vệ trong thành chính là nhân vật bọn hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay a. Còn Dược Thiên Sầu nghe vậy thì nhíu mày. Đây nhất định là ý tứ của Hoàng Thiên. Không biết lão gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm gì. Ngạc Tiên Quân có chút không kiên nhẫn nói: Có thể đi được chưa? Lấy bản tính cao ngạo của hắn, nếu không vì phối hợp cùng Dược Thiên Sầu, như thế nào còn lưu lại địa phương này để cho người ta răn dạy ở mắng. Gã nam nhân kia cũng không tức giận, mặt không đổi sắc khẽ gật đầu. Ngạc Tiên Quân nhanh chóng bước đi. Dược Thiên Sầu nhìn đám người bác lực khoát tay nói: Đi thôi, không có chuyện gì nữa đâu. Gã nam nhân khí thế uy nghiêm lẳng lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng mấy người xòi đi. Diễn cảm giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Tòa thánh điện của Bích Uyển Quốc ẩn mình trong thâm sơn thủy tú. Ánh dương quang sáng lạn chiếu rọi xuống khắp mọi nơi. Cùng phong cảnh rừng núi xanh biếc trước mắt đối xứng, tòa thánh điện giống như một hòn ngọc thạch được khảm ở giữa rừng núi thăm thẳm. Bốn phía xung quanh không khí tươi mát thoáng đãng. Văn Lan Phong đứng trước lan can bên ngoài thánh điện, thân mặc y trang màu trắng xám. Màu sắc trang phục cũng giống như tâm tình của hắn lúc này. Trong hai mắt thản nhiên xuất hiện một tia u buồn. Y trang màu xám trắng, dáng người cao lớn và đôi mắt u buồn kia lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như đang phi thường cô độc. Hắn đứng ở đây từ rất lâu, nhưng không một ai dám tới quấy rầy hắn. Còn hắn thì vẫn hồn nhiên thả hồn nhớ nhung đến dung nhan tuyệt thế của vị tốc chủ Linh Phương tốc kia. Bất thình lình có một tiếng bước chân trầm ổn đi tới, hướng Văn Lan Phong khom người hành lễ nói: Lão tổ. Văn Lan Phong chậm rãi khôi phục tinh thần, đạm nhạt cười: Là Văn Thủy sao? Như thế nào, có chuyện tình gì không? Văn Thủy mỉm cười hồi báo: Là như vậy, bên ngoài có một người muốn gặp ngài, đuổi hắn cũng không đi, cho nên ta mới đến xin chỉ thị của lão tổ. Văn Lan Phong nhíu mày: Là ai muốn gặp ta? Văn Thủy trầm ngâm nói: Ta cũng không biết là thật hay giả. Hắn tự xưng là Yến Truy Tinh, nhưng ta xem lại không quá giống. Yến Truy Tinh? Văn Lan Phong tức thì mắt lộ tinh quang, trầm giọng nói: Hắn đang ở đâu? cần phải biết rằng Yến Truy Tinh dẫn Tân Lão Tam đệ tử của Lộ Nhiên Thanh đi. Chuyện này luôn khiến cho Lộ Nhiên Thanh phải lo lắng không thôi. Bản thân hắn làm sao có thể bàng quang đứng nhìn. Hắn đang chờ ngoài Tẩy Tâm Hồ. Văn Thủy còn chưa nói xong thì thân ảnh của Văn Lan Phong đã muốn tiêu thất. Văn Thủy nhanh chóng lao lên không trung phi hành đuổi theo. Ở sâu trong rừng, Tẩy Tâm Hồ phẳng lặng như một chiếc gương do thiên nhiên tạo hóa, chiếu thẳng lên bầu trời xanh mây trắng. Thi thoảng có vài con phi điểu bay ngang qua. Ven hồ có vài tòa nhà, chính là nơi dùng để tiếp đãi khách nhân. Mặt hồ bao phủ một tầng hơi nước đang lượn lờ bốc lên, khiến cho cảnh uy nơi này quả thật là cũng sống như nhân gian tiên cảnh. Bất quá, lúc này ven hồ có một gã hắc bào nhân thần tình si ngốc chăm chú nhìn ngắm những đàn cá bơi lội tung tăng dưới hồ. Cũng không biết là hắn suy nghĩ đến chuyện gì, mà hai đạo thân ảnh một trước một sau đáp xuống phía sau lưng hắn. Nhưng hắn vẫn thờ ơ ngắm nhìn phong cảnh như cũ. Sau khi Văn Lan Phong nhìn thấy hắc bào nhân thì không khỏi nao nao. Hắn đã từng gặp qua Yến Truy Tinh. Bất quá khi đó Yến Truy Tinh mới chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ, mà người này tu vi rõ ràng đã tới cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa phong cách ăn mặc bên ngoài còn hoàn toàn bất đồng. Văn Lan Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắc bào nhân, trầm giọng nói: ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải giả mạo Yến Truy Tinh để đi gặp ta? Hay mà nghĩ Văn Mỗ tính tình dễ chọc vào phải không? Vãn bối làm sao dám lừa Văn tiền bối? Chỉ sợ Văn tiền bối là quý nhân mà không coi kẻ hèn này vào trong mắt thôi a. Rốt cuộc hắc bào nhân cũng đã chậm rãi xoay người lại, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Khuôn mặt của Yến Truy Tinh cũng lộ ra không thể nghi ngờ. Ngươi! Văn Lan Phong cả kinh, hắn đã từng gặp qua Yến Truy Tinh. Cái dung mạo trước mắt này chứng thực là Yến Truy Tinh không thể hoài nghi. Nhưng một thân tu vi của người này, mình tuyệt đối không thể nhìn lầm. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cánh tay trái của Yến Truy Tinh, hắn nhớ đã từng nghe Lộ Nhiên Thanh nói qua. Cánh tay trái của Yến Truy Tinh đã bị Dược Thiên Sầu chém rụng, mà cánh tay trái của người này lại hoàn hảo không hao tổn gì. Nhưng Lộ Nhiên Thanh chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối chính mình. Ngươi tuyệt đối không phải là Yến Truy Tinh, ngươi rốt cuộc là ai? Văn Lan Phong lớn tiếng quát. Yến Truy Tinh chậm rãi giơ cánh tay trái của mình lên, nhãn tình băng xương nói: Văn tiền bối đang kỳ quái, vì sao cánh tay của ta đã bị Dược Thiên Sầu chém đứt mà vẫn còn nguyên vẹn phải không? Không sai, nó đã từng bị Dược Thiên Sầu chém đứt, nhưng nó đã mọc ra. Và tu vi bản thân của ta cũng khiến cho ngươi rất kỳ quái đi. Kỳ thật nhân sinh vốn có rất nhiều kỳ tích, chuyện này không hề tính là kỳ quái gì cả. Nghe câu trả lời này, Văn Lan Phong vẫn hoài nghi như cũ. Ngươi đúng thật là Yến Truy Tinh sao? Yến Truy Tinh khẽ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng nhãn quang của Văn tiền bối sẽ cao hơn người khác một bậc. Không nghĩ tới cũng chẳng ra gì, quả thật là đã khiến cho ta vô cùng thất vọng. Không phải quan hệ của Văn tiên bối với Dược Thiên Sầu rất không tệ hay sao? Nói vậy hẳn đã từng nghe hắn nói qua chuyện tình ta tu luyện ma công rồi. Theo sau Yến Truy Tinh nhìn xuống cánh tay trái của mình, nhàn nhạt nói: hôm nay ta có thể nguyên vẹn đứng ở đây, tất cả đều là do ma công ban tặng. Văn Lan Phong đôi con ngươi cấp tốc co rút, coi như đối phương chứng thực là Yến Truy Tinh, nhưng thái độ của hắn cũng quá mức chấn tĩnh. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng dựa vào tu vi hóa thần sơ kỳ liền sẽ là đối thủ của mình hay sao? Văn Lan Phong hừ lạnh. Nói như thế, ngươi chứng thực là Yến Truy Tinh phải không? Yến Truy Tinh khẽ buông tay trái xuống, gật đầu nói: bất tất phải hỏi nhiều, huống chi giả mạo Yến Truy Tinh đối với ta cũng không hề có một chút chu đãi nào, mà lại còn khiến cho Văn tiền bối mất hứng. Ta đâu cần phải làm như thế. Sau khi Văn Lan Phong xác định thân phận của Yến Truy Tinh, liền hung hăng quát: Tân Lão Tam đang ở đâu? Tân Lão Tam? Yến Truy Tinh lạnh nhạt nói: xem ra tin đồn trong tu chân giới không phải giả. Văn tiền bối quả nhiên sớm đã ngã dưới chân thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rồi. nếu có cơ hội, bản thân ta muốn nhìn qua xem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rốt cuộc là có bao nhiêu phần nhan sắc a. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tân Lão Tam đang ở nơi nào? Văn Lan Phong nhãn tình băng xương, cả người đã thản nhiên phóng xuất ra sát khí nồng đậm. Yến Truy Tinh khẽ lắc đầu, không chút sợ hãi nói: Văn tiền bối trả lời ta một câu hỏi, nếu như ta hài lòng, ta sẽ đem nơi hạ lạc của Tân Lão Tam tiết lộ cho ngươi. Nếu ngươi giết ta thì sẽ chẳng biết được Tân Lão Tam đang ở nơi nào đâu a. Văn Lan Phong nắm chặt song thủ, trầm giọng quát nói: Văn tiền bối cùng Dược Thiên Sầu quan hệ không tầm thường, nói vậy tiền bối nhất định phải biết hành tung của Dược Thiên Sầu. Yến Truy Tinh mái tóc dài tung bay trong gió, hung hăng gằn từng chữ hỏi: Ta muốn biết Dược Thiên Sầu đang ở nơi nào. Văn Lan Phong nao nao, hiển nhiên là biết Yến Truy Tinh muốn tìm Dược Thiên Sầu báo thù. Bằng vào tu vi hiện giờ của Yến Truy Tinh, chỉ sợ Dược Thiên Sầu không thể nào ứng phó nổi. Huống chi hắn cũng không thể đem chuyện tình Dược Thiên Sầu chính là Ngưu Hữu Đức nói cho Yến Truy Tinh nghe. Thoáng ngừng một chút mới nói: Đem Tân Lão Tam giao ra đây, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Yến Truy Tinh cười lạnh: Xem ra Văn tiền bối biết nơi hạ lạc của Dược Thiên Sầu, nhưng không muốn nói cho ta nghe mà thôi. Một khi đã như thế, vãn bối cũng không cần miễn cưỡng thêm nữa. Cáo từ. Yến Truy Tinh vừa xoay người, liền đã nghe thấy Văn Lan Phong quát: Đứng lại, hôm nay ngươi đã tới đây rồi thì đừng mong rời đi. Sao? Yến Truy Tinh bỗng nhiên dừng bước, lắc đầu nói: Vậy cũng không nhất định. To gan, ngươi quả nhiên là cái thứ ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta nhất định phải. Văn Lan Phong vừa định xuất thủ thì sau lưng thoáng có một tia dao động. Ban đầu còn tưởng rằng Văn Thủy muốn thay mặt ra tay, nào ngờ một mũi kiếm băng xương đã đâm thủng ngực nhô ra. Văn Lan Phong nhanh như chớp kẹp hai ngón tay giữ chặt lấy mũi kiếm, không để nói dịch chuyển, khiến cho bản thân mình bị thương nặng hơn. Vừa quay đầu nhìn lại, kẻ đánh lén mình không phải là ai khác, quả nhiên chính là Văn Thủy đứng ở phía sau. Hắn đang liều mạng thúc giục thanh kiếm trong tay, muốn dồn mình vào tử địa. Lúc này Văn Lan Phong tâm tình không thua gì Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân cóng đờ, nhìn Văn Thủy gầm lên quát: Tên xúc sinh này. Văn Thủy chứng kiến Văn Lan Phong dùng hai ngón tay giữ chặt mũi kiếm, chính mình đã xuất ra hết tu vi mà không thể dịch chuyển được. Lúc này thoáng chấn động, vội vàng buông kiếm ra, lắc mình phóng đến, huy trưởng nhắm về phía thiên linh cái của Văn Lan Phong. Xem hành động này, rõ ràng là muốn nhất kích đoạt lấy tính mạng của Văn Lan Phong. Chương 762. Trận chiến ven hồ, Văn Lan Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra lại sẽ có một ngày như thế. Từ khi bắt đầu bước chân vào tu chân giới, hắn đã chuẩn bị tâm tưởng chết già. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người của Văn gia lại muốn đưa mình vào tử địa. Nhất là nếu không có mình tương trợ, thì Văn Thủy sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nổi cảnh giới cao thủ hóa thần kỳ. Nếu chính mình không bảo lưu cảnh giác thì một lòng căm phẫn biết dùng cách nào để phát tiết đây. Văn Lan Phong diễn cảm bi phẫn, hai ngón tay dùng sức trực tiếp đoạn gãy đầu mũi kiếm đang đâm xuyên qua ngực. Đồng thời vung cánh tay còn lại dùng xu thế lôi đình nhanh như thiểm điện chém ra. Phanh lồng ngực Văn Thủy tói lên một đóa hoa huyết. Văn Thủy phúng máu tươi, đạo hàn quang mang sức nặng ngàn cân giáng xuống, xuyên thẳng qua lồng ngực. Đồng thời cả ngươi cũng bị lực lượng chấn bay ra phía xa. Ngay khi Văn Lan Phong xuất thủ, thân hình của Yến Truy Tinh liền hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc đánh tới. Văn Lan Phong toàn thân tràn ngập sát khí, như cuồng phong đột khởi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Văn Thủy, cũng không thèm quay đầu lại mà vỗ thẳng một trường xuống lồng ngực của mình. Nửa thanh huyết kiếm cắm trong ngực ngang nhiên lao vút ra, khí thế như đông sơn tái khởi, bạo xạ đánh úp về phía Yến Truy Tinh. Một chiêu mang khí thế lăng lệ này khiến cho Yến Truy Tinh vô cùng kinh hãi. Văn Lan Phong chính là Văn Lan Phong, tu vi còn cao hơn Băng Thành Tử rất nhiều. Chính bản thân mình có điểm tự tin quá mức. Yến Truy Tinh âm thầm đánh giá, một chiêu này không phải bản thân mình có khả năng ngăn cản. Linh quang chợt lóe lên, tàn ảnh Yến Truy Tinh liền hóa thành ba luồng khói đen phiêu phù. Thanh kiếm gãy nhanh chóng xuyên qua màn khói đen, bắn thẳng vào trong Tẩy Tâm Hồ, khiến cho hồ nước dâng lên một cột sóng ngập trời. Lúc này Yến Truy Tinh đã không khỏi toát mồ hôi lạnh. Dù tránh thoát được một kích chí mạng, nhưng chân khí trong người đã trở nên nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Rất nhanh hắn đem ba luồng khói đen tập trung lại. Ngay khi Yến Truy Tinh hiện thân, thì trông hắn đã có điểm chật vật không chịu nổi. Trên hắc bào cũng xuất hiện thêm vài lỗ thủng, da thịt bên trong đau đớn như muốn toát xạ, giống như đang bị ngàn vạn cây kim đâm thấu bình thường. Nếu không phải ma thể cường hãn, thì lúc này Yến Truy Tinh đã biến thành một cái sàng đãi cắm mất rồi. Yến Truy Tinh phiêu phủ trên không trung, cả người phát ra những thanh âm lách cách, sát khí màu đen theo trong cơ thể tuôn trào, lượn lờ quanh người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng rời về phía Văn Lan Phong, hờ hững nói: Văn tiền bối quả nhiên là danh bất hư truyền, vãn bối ăn khổ cũng không hề oan uổng. Lời này không phải là muốn tuyên dương Văn Lan Phong, bởi vì Yến Truy Tinh vốn tưởng rằng dựa vào ma công bá đạo liền có thể đánh lén thành công, nhưng nào ngờ Văn Lan Phong vẫn bất động như sơn. Bất quá chỉ cần nhấc tay một cách là đã đủ ứng phó hai người bọn hắn rồi. Văn Thuy còn đang giãy giụa trong vũng máu, nhưng tựa hồ đã bị thương quá nặng, đầu óc hồn mê, nửa ngày mà vẫn không thể đứng dậy nổi. Văn Lan Phong nhìn hắn không chuyển mắt, diễn cảm bi thống vô cùng, theo sau điểm xuống lồng ngực mình vài cái cầm máu. Lúc này thân hình cô quạnh bỗng nhiên quay lại, trợn mắt chành về phía Yến Truy Tinh nói: Tiểu bối vô tri, hôm nay ngươi không thể ly khai, mau nạp táng mạng của ngươi cho ta. Yến Truy Tinh chờ đúng thời cơ này, nhanh chóng trầm giọng quát: Xem ma nhãn của ta. Hai mắt đột nhiên tản xuất ra hồng quang yêu dị, nhíp thẳng đến nhãn tình của Văn Lan Phong. Văn Lan Phong thoáng ngây ra, nhưng chuyện này chỉ là trong sát ná công phu mà thôi. Hai mắt đột nhiên phóng xuất tinh quang, phẫn nộ quát: Tà ma ngoại đạo cư nhiên còn dám đem ra xính cường ở trước mặt ta. Hôm nay ta nhất định phải diệt trừ nhà ngươi. Thanh âm vang rồi tầng tầng khuấy động mà truyền đến. Yến Truy Tinh diễn cảm thống khổ, hồng quang trong đôi con ngươi cũng đã tiêu thất, hung hăng phúng ra một ngụm ma huyết. Văn Lan Phong tu vi cao thâm, nguyên thần cương mãnh, căn bản là không phải hắn có thể khống chế nổi, kết quả chân nguyên phản phệ, tự làm bị thương chính mình. Kỳ thật ma điền cũng có cảnh giới khác nhau, đối mặt với đối thủ có tu vi cao hơn mình thì không nên khinh suất mà dùng ma nhãn tiêu hồn. Nếu không bản thân sẽ bị ma nguyên lực phản phệ. Người nào có nguyên thần mạnh mẽ thì sẽ càng khó lòng khống chế. Ngay cả đám tu sĩ có tu vi thấp hơn mình, nhưng trên phương diện nguyên thần có căn cơ nhất định, thì cũng không thể nào khinh suất. Nếu làm không tốt còn bị đối phương khống chế ngược lại. Đây chính là khuyết điểm chí mạng của ma nhãn tiêu hồn thuật. Yến Truy Tinh không phải là không biết khuyết điểm này, chẳng qua bởi vì tu vi tăng mạnh, hơn nữa chỉ dùng nhất quyền mà đã đánh thương Băng Thành Tử, quả thật đã khiến cho lòng tự tin của hắn bạo phát, kết quả đành phải ăn khổ ở dưới tay Văn Lan Phong. Ngay khi thanh âm cùng hống vang lên, chiếc túi chứ vật bên hông Văn Lan Phong lóe ra một luồng bạc quang. Văn Lan Phong khu chỉ cử ngân kiếm mang theo khí thể thiên quân vạn mã, tầng tầng khí lãng bạo phát bắn đi. Một kích này, Văn Lan Phong không hề bảo toàn thực lực, tựa hồ như hắn đã nhất quyết phải giết cho được Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh kinh hãi, không cần nghĩ ngợi mau chóng thuấn di trốn tránh. Nhưng vừa mới hiện thân ở cách xa vài trăm thước, liền đã nghe thấy thanh âm phá không gào giết đuổi theo. Yến Truy Tinh nghiêng đầu vừa nhìn, lập tức sợ tới mức hồn bay phách tán. Cự ngân kiếm cơ hồ cũng di động theo chuyển động của hắn, tốc độ nhanh tới mức dọa người. Lúc này đành phải thuấn di tiếp tục né tránh. Văn Lan Phong thân mặc trường bào màu trắng xám nhuốm máu, đứng sừng sững bên hồ, ánh mắt đuổi theo bóng ảnh của Yến Truy Tinh. Lúc này hắn đã hoàn toàn nổi lên sát tâm, làm sao có thể để cho Yến Truy Tinh dễ dàng trốn thoát. Mặt nước Tẩy Tâm Hồ đột nhiên xung động, tầng tầng sóng lãng dạt ra bốn phía chung quanh. ngay khi toàn thân Văn Lan Phong bành trướng khí thế, muốn đích thân xông tới thu thập Yến Truy Tinh, thì phía sau bỗng dưng truyền đến thanh âm loạn hưởng. Văn Lan Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Thủy hai mắt như muốn nứt ra, miệng hộc từng ngụm máu tươi, điên cuồng lao tới không quản đến tánh mạng. Súc sinh! Văn Lan Phong nổi giận lôi đình cuồng hống một tiếng, bàn tay trái vươn ra chuẩn bị phát trường. Phỏng chừng dựa vào thân thế tàn tã của Văn Thủy lúc này, nếu dính trường sợ rằng tất sẽ phải chết ngay lập tức. Song khi Văn Lan Phong tiếp xúc với ánh mắt bạo ngược chưa bao giờ từng thấy qua ở trên người Văn Thủy, liền hồi tưởng đến tình cảnh vừa rồi Yến Truy Tinh đã dùng ma nhãn không chế mình. Trong nháy mắt hắn đã minh bạch vì sao Văn Thủy lại công kích mình rồi. Văn Lan Phong kinh hãi nghiêng người né sang một bên, đồng thời hai ngón tay điểm thẳng xuống lưng của Văn Thủy. Văn Thủy nhanh chóng nằm sủi lơ ở dưới mặt đất. Đúng lúc này trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng phi hành phá không. Văn Lan Phong theo sau nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc quang lấy tốc độ không dám tin thoát khỏi sự truy đuổi của Cự Ngân Kiếm. Còn muốn chạy? Văn Lan Phong hừ lạnh, cả người bỗng dưng tiêu thất trên không trung liên tục thuấn di 3 lần. Trong khoảng khắc đã đuổi tới gần Yến Truy Tinh, vung quyền hoành ra. Mau nạp mạng! Quyền kình xé gió lao đến, khí thế kinh người. Yến Truy Tinh vừa quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ tới mức mất mật. Quyền ảnh của Văn Lan Phong đã muốn vung tới trước mặt. Lúc này Yến Truy Tinh không muốn liều mạng cũng đành phải liều mạng, nhanh như chớp dùng hết tu vi toàn thân quát lớn. Tiểu ma quyền! Oanh, trên không trung vang lên một tiếng nổ rung trời, khí lãng trào xuất ra bốn phía xung quanh. Yến Truy Tinh lại phun ra một ngụm ma huyết, cả người trực tiếp bay ngược trở về phía sau. Nhưng lúc này trong tâm trí hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó chính là đào tẩu. Nương theo lực đẩy, Yến Truy Tinh liền dùng ma quang lược ảnh gia tăng thân pháp lên tới cực hạn. Theo ngay sau đó cả người hắn biến thành lưu quang bắn thẳng về phía cuối chân trời. Thi thoảng quay đầu nhìn lại, sợ Văn Lan Phong sẽ đuổi theo truy sát mình. Văn Lan Phong dừng trên không trung, nhìn theo bóng lưng Yến Truy Tinh tháo chạy. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm, mắt đã tràn ngập diễn cảm không dám tin. Một quyền vừa rồi của Yến Truy Tinh ẩn chứa lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, cường đại tới mức khiến cho Văn Lan Phong không thể tin rằng đây là một quyền do Yến Truy Tinh đích thân sử ra. Lúc này không phải là hắn không muốn truy sát Yến Truy Tinh, mà chân nguyên trong cơ thể đang hỗn loạn cực điểm, thế nhưng mơ hồ đã vô pháp ngưng tụ. Lúc này vết thương trước ngực hắn, máu tươi lại trào xuất ra. Đáng tiếc Yến Truy Tinh chỉ mải đào tẩu, không hề nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu như hắn nhìn ra, Văn Lan Phong đã mất đi năng lực ra tay. Nếu hắn thừa dịp chân nguyên của Văn Lan Phong chưa khôi phục bình thường, thì nhất định hắn đã có thể rửa được mối hận ngày trước ở Linh Phương Cốc rồi. Thật lâu sau đó, Văn Lan Phong mới vươn tay điểm xuống ngực cầm máu. Lúc này sắc mặt Văn Lan Phong cũng hơi tái nhợt, nguyên nhân là bởi vì mất quá nhiều máu. Bất quá dựa vào tu vi của Văn Lan Phong thì chuyện này chẳng nhằm nhò gì. Ngắm nhìn theo phương hướng Yến Truy Tinh biến mất, Văn Lan Phong khẽ lắc đầu thở dài. Biết lúc này có truy đuổi cũng là vô dụng. Mới vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy một đám đệ tử Văn gia bay đến. Đó là nhóm đệ tử tiềm tu, hiển nhiên bởi vì động tĩnh bên ngoài quá lớn mà đã bừng tỉnh xuất quan. Văn Lan Phong một câu cũng không thèm giải thích, trực tiếp xuyên qua bọn hắn đến ven hồ mang theo Văn Thủy quay về. Còn nhóm đệ tử vừa rồi chưa kịp hành lễ thì đang đưa ánh mắt kinh nghi nhìn nhau. Bọn hắn đã nhìn thấy lão tổ tông trúng thương. Chương 763. Nhất định sẽ phát sinh giải quần sơn rộng lớn mênh mông kéo dài khôn cùng. Một bóng tàn ảnh bỗng dưng từ trên không đáp xuống. Đó chính là Yến Truy Tinh đang hoảng hốt tiềm nhấp vào trong rừng chạy trốn. Hắn vất vả thêm hồi lâu mới tìm được một cái hang động bí mật, trực tiếp xông vào. Nào ngờ bên trong có đôi vợ chồng sói xám đang ngủ. Dù họ như thế nào chúng nó cũng không thèm bỏ đi. Nhất thời Yến Truy Tinh tức giận không chút do dự đánh ra một quyền khiến cho chúng nó huyết nhục mơ hồ. Theo sau hắn chạy ra ngoài bẻ tàng cây tre vào cửa hang, cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh. Địa phương này vẫn còn nằm trong cảnh nội của Bích Uyển Quốc, nhưng hắn không dám tiếp tục chạy nữa. Nếu luận tốc độ thì Văn Lan Phong, nhớ tới cảnh tượng Văn Lan Phong truy sát lúc trước, trong lòng hắn vẫn còn đang run sợ. Hơn nữa ma nguyên lực trong cơ thể đã gần như khô cạn, muốn chạy cũng không thể chạy xa, cho nên đành phải tìm một địa phương kín đáo ẩn trốn. Sau khi xác nhận không có người đuổi theo, cảm xúc khẩn trương của Yến Truy Tinh mới khôi phục bình ổn. Nhìn rừng núi hoang sơ bốn phía xung quanh, trường hợp này có bao nhiêu quen thuộc a? Bao nhiêu lần đã phải chạy trối chết như thế này rồi. Yến Truy Tinh khoanh chân ngồi xuống, một cỗ cảm xúc bất đắc dĩ nhất thời bày ra trên mặt. Chẳng lẽ đây chính là số mạng của mình hay sao? Yến Truy Tinh hai tay cắm vào trong đất, hắn không tin nổi Văn Lan Phong lại cường hãn như thế. Sau khi Văn Thủy đánh lén thành công mà khí thế vẫn còn như mãnh hổ hạ sơn, làm cho mình không thể chống trả nổi. Đã toàn lực sử xuất ma quyền ra, nhưng đối phương vẫn không tổn hao gì, ngược lại còn khiến cho mình nguyên khí đại thương. Không nghĩ ra tu vi của băng thành tử còn kém Văn Lan Phong xa như thế. 6 thành công lực có thể gây tổn thương cho băng thành tử, mà 10 thành công lực lại vô pháp ngăn cản được Văn Lan Phong. Yến Truy Tinh trầm ngâm không nói gì, trong lòng hối hận đã không nghe theo băng thành tử, chờ sau khi ma công đại thành rồi mới xuống núi. Yến Truy Tinh không hiểu là ngày hôm đó băng thành tử chỉ thuần túy ngăn cản mà thôi, căn bản không muốn phản kích. Nhưng nếu như hôm đó băng thành tử nổi lên sát tâm, vậy thì Yến Truy Tinh cũng sẽ ăn đủ. Cao thủ hóa thần hậu kỳ dù sao cũng không phải cái hạng tầm thường, người nào mà không có vài phần bản lĩnh riêng. Không đúng, đột nhiên Yến Truy Tinh nhảy dựng lên. Bởi hành động quá mức đột ngột cho nên đã khiến thương thế phát tác. Lúc này cúi người đè xuống ngực, trong miệng phun ra một búng máu tươi. Theo sau mới chậm rãi đứng lên, diễn cảm phẫn nộ cùng không cam lòng nhanh chóng bày ra. Lúc này cảm xúc đã bình ổn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhớ tới tràng cảnh mình giao chiêu cùng Văn Lan Phong. Ngay khi chính mình xoay người đào tẩu, dường như đã chóng kiến ở trước ngực Văn Lan Phong đang rớm máu. Hay nói theo cách khác là một quyền kia của mình vẫn phát huy tác dụng. Lại nghĩ đến chuyện vì sao Văn Lan Phong không truy sát mình, bằng vào tu vi của hắn đã muốn chóng mình, hắn hoàn toàn có năng lực truy sát mình. Vậy thì vì cái gì mà hắn không muốn đuổi theo, đứng trơ mắt nhìn bản thân mình chạy trốn? Hiển nhiên, lúc ấy Văn Lan Phong đã đánh mất năng lực truy kích rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Yến Truy Tinh lòng đau như cắt, hắn hiểu mình vừa bỏ lỡ cơ hội vô cùng quý hiếm. Lúc này quay lại chăng? Đây là chuyện không thể nào. Dựa vào tu vi của Văn Lan Phong, thì Văn Lan Phong khẳng định là đã bình ổn thương thế trước rồi. Khụ khụ, Yến Truy Tinh liên tục ho khan, miệng không ngừng thổ huyết. Đây là ảnh hưởng của thương thế trong lúc tức giận mà thành. Yến Truy Tinh ôm ngực nhìn vũng máu tươi dưới đất, ánh mắt đã chậm rãi khôi phục thần sắc lạnh lùng. Theo sau đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động. Nếu ma công có thể gây tổn thương cho Văn Lan Phong, vậy chính mình vẫn còn nhiều cơ hội báo thù. Văn Lan Phong, ngươi còn nhiều nhược điểm như thế, chúng ta nhất định sẽ gặp lại không quá bao lâu đâu. Yến Truy Tinh cắn răng nói. Theo sau liền khoanh chân ngồi xuống, lấy linh đan dưỡng thương ăn vào, bắt đầu điều tức khôi phục thể trạng. Đây mới là chuyện tình trọng yếu nhất trước mắt. Trong thánh điện Văn Giả, ở gian phòng chuyên dùng để tính tu của Văn Lan Phong, trong góc phòng, Văn Thủy bị khóa bằng xích sắt lặng lặng nằm ở kia. Mặc dù đang còn trong hôn mê, nhưng hắn vẫn bị Văn Lan Phong phong bế đan điền, không thể nào sử dụng tu vi được nữa. Những thương thế lúc trước cũng được Văn Lan Phong đích thân điều trị, đang chậm rãi khôi phục dần dần. Còn Văn Lan Phong thì khoanh chân ngồi đối diện hắn, chỉ thương cho chính bản thân mình. Vài ngày sau, Văn Lan Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Tuy vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Ánh mắt thoáng nhìn Văn Thủy nằm ở góc tường, trong ánh mắt không hề có một tia căm phẫn nào. Bởi tập kích mình đều không phải bổn ý của Văn Thủy, mà hắn đang bị Yến Truy Tinh thao túng. Sau khi hiểu rõ điểm ấy, Lúc này Văn Lan Phong chỉ muốn tìm cách giúp Văn Thủy hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Yến Truy Tinh mà thôi. Đóng dậy đi tới bên người Văn Thủy đang hôn mê. Văn Lan Phong không khỏi thở dài một tiếng. Nhiên Thanh, chúng ta đã sai lầm rồi. Dược Thiên Sầu đã làm đúng. Văn Lan Phong đang nhớ tới thời gian ở tủ bảo bồn. Lúc ấy Dược Thiên Sầu muốn giết Yến Truy Tinh cùng nhi tử của Hồ Trường Thọ là Hồ Vân Thiên. Nhưng chính mình lúc ấy đã nghe theo ý tứ của Lộ Nhiên Thanh ra tay ngăn cản. Nếu không, bây giờ Linh Phương Cốc và Tẩy Tâm Hồ cũng sẽ đều không gặp tai trong. Khẽ lắc đầu, Văn Lan Phong mang theo chút diễn cảm hối tiếc. Theo sau kém Văn Thủy ra, xem bản thân mình có thể giúp Văn Thủy thoát khỏi sự khống chế của Yến Truy Tinh hay không. Hôm nay sơn đảo bên ngoài Linh Phương Cốc có rất nhiều bá tánh bình dân đến khám chữa bệnh. Nhưng xem lẫn trong đoàn người, lại có một bóng thân ảnh có vẻ không quá thích hợp. Cũng không ai biết hắn xuất hiện trong đoàn người từ bao giờ. Người này một thân hắc bào chậm rãi mà đi, mái tóc đen dài phủ kín xuống vai, che giấu đi vài phần dung mạo. Nhưng trong ánh mắt cá chết kia, như thế nào cũng không nhìn thấy gợn lên một tia sợ hãi. Vô luận khí chất cùng bề ngoài đều khác xa cùng đám bá tánh bình dân. Người đi đường hiếu kỳ nhìn không được thoáng liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng đều theo bản năng tránh xa hắn ra một chút. Bởi vì đứng gần người này khiến cho mọi người cảm thấy sống lưng lạnh buốt, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Vừa tiến nhấp vào trong Linh Phương Cốc, mọi người rất nhanh đã ngửi thấy hương thuốc tràn ngập xung quanh. Quang cảnh bốn phía vắng lặng u tĩnh, cây cỏ xum xuê tươi tốt, ven đường trồng rất nhiều luống hoa không tên. Gió nhẹ thổi qua, khiến cho những bông hoa xấu hổ lay động. Hắc y nhân tóc dài ngẩng đầu nhìn lên sơn thể, chứng kiến hai chữ Dược Lư to lớn. Theo sau cùng đoàn người đi vào trong tinh xá. Hắc y nhân tóc dài lạnh lùng ngắm nhìn quang cảnh bốn phía xung quanh xong, liền im lặng ngồi xuống cùng những người khác xếp hàng chờ đợi. Chương 764. Thủ túc tương tàn, nhưng mà lúc này không một ai muốn ngồi gần hắn, hai bên trái phải liền trở nên trống trải. Bầu không khí xung quanh có vẻ phi thường không hòa hợp. Động tĩnh như thế muốn cho đám đệ tử Linh Phương Cốc không chú ý cũng là vô cùng khó khăn. Trong tinh xá đám đệ tử Linh Phương Cốc đang chăm chú theo dõi hắn. Lúc này có một người tới gần, hổ nghi cao thấp đánh giá nói: vị này đến xem bệnh ư? Yến Truy Tinh nhìn không chớp mắt, khẽ lắc đầu nói: ta đến là muốn báo tin. Báo tin? Người kia sườn sốt kinh ngạc hỏi: ngươi muốn báo tin gì? Tân lão tam kêu ta đến báo tin. Yến Truy Tinh thản nhiên đáp. Đám bá tánh thường dân xung quanh không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng chúng đệ tử Linh Phương Cốc làm sao có thể không biết tân lão tam là ai. Nghe vậy đám người liền bước nhanh qua chừng mắt đánh giá Yến Truy Tinh, lại không một ai nhìn thấu được tu vi của hắn. Lúc này người kia tiếp tục chất vấn. Tân lão tam kêu ngươi đến báo tin gì? Ngươi là tân lão cửu sao? Yến Truy Tinh nhìn về phía người kia, lạnh nhạt nói: tân lão tam đã từng giao phó, chỉ được truyền lời cho tân lão cửu mà thôi. Vì chuyện tình của mấy huynh đệ tân lão tam, Linh Phương Cốc thiếu chút nữa đã nháo tới long trời lở đất. Người kia hiển nhiên là không thể không biết, nhìn đám bá tánh thường dân xung quanh tinh xá khẽ nhíu mày. Lúc này mỉm cười chắp tay nói: tôn giá từ phương xa chạy đến báo tin, quả là cực hố. Mời theo ta vào trong hậu sơn nghỉ ngơi uống trà. Yến Truy Tinh lạnh nhạt nói: không cần, ta không khát, ở đây cũng rất tốt, ta ngồi đây chờ tân lão cửu tiến đến. Người kia nghe vậy thoáng chần chừ trong chốc lát, theo sau mới quay sang nhìn một gã đệ tử khác nói: nhanh đi mời cửu sư thúc tới đây. Người bên cạnh vội vàng chạy đi. Theo sau người kia lại cười hỏi: còn chưa thỉnh giáo tôn danh đại tính của tôn giá, chẳng biết tôn giá có thể báo danh hay không. Nhưng mà Yến Truy Tinh không thèm hồi đáp, ngang nhiên dựa lưng ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà tinh xá. Hành động này khiến cho người kia có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám phát tác. Chỉ đành trấn thủ ở đây chờ tân lão cửu đến, hiển nhiên cũng mang theo hương vị trông nom. Nếu kẻ này biết tin tức của tân lão tam thì khẳng định hắn không thể bỏ đi rồi. Đợi không bao lâu, một gã nam tử cao gầy nhanh chân bước vào trong tinh xá. Người này chính là Tân Lão Cửu, một gã đệ tử đứng bên cạnh vội vàng chỉ dẫn. Cửu sư thúc chính là hắn. Tân Lão Cửu híp mắt đánh giá, phát hiện người này tự nhiên tu vi đã tới hóa thần sơ kỳ. Nhưng cao thủ hóa thần kỳ ở trong tu chân giới cũng không phải người vô danh. Bất quá người này thì bản thân mình chưa từng thấy qua bao giờ. Yến Truy Tinh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi đứng lên hờ hững nói: "Ngươi chính là Tân Lão Cửu?" Bởi vì hai người chưa bao giờ từng gặp nhau, cho nên cũng không nhận ra đối phương. Tân Lão Cửu liền chắp tay nói: "Tại hạ đúng là Tân Lão Cửu. Nghe nói tôn giá thay Tam Ca đến báo tin, chẳng biết có phải là thật hay không." "Đó là chuyện hiển nhiên, nếu không ta cũng sẽ không chạy đến đây làm gì." Yến Truy Tinh thản nhiên nói. Tân Lão Cửu nghe xác nhận xong, diễn cảm lo lắng liền xuất hiện trên mặt, đảo mắt nhìn bá tánh bình dân xung quanh. Lúc này chắp tay nói: "Mời tôn giá rời bước đến phía hậu sơn. Có chuyện gì thì từ từ nói cũng không hề muộn." "Không cần, nói chuyện luôn ở đây đi." Yến Truy Tinh khẳng khái từ chối. Tân Lão Cửu thoáng sửng sốt, theo sau hơi miễn cưỡng nói: "Như vậy thì tày tôn giá." "Đúng rồi, còn chưa thỉnh tôn danh đại tính của tôn giá là." Yến Truy Tinh lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi nói ba chữ: "Yến Truy Tinh." Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử Linh Phương Cốc liền giống như lâm phải cường địch. Tân Lão Tam song quyền nắm chặt vào nhau, tạo nên những thanh âm lách cách. Bất quá hắn đã bình tĩnh rất nhanh, lại lơ y e mắt đánh giá Yến Truy Tinh một cái, trầm giọng nói: "Tôn giá rốt cuộc là ai? Vì sao phải chạy đến Linh Phương Cốc quấy rối? Ngươi cảm thấy ta chạy đến Linh Phương Cốc giả danh Yến Truy Tinh thì có điểm nào tốt?" Yến Truy Tinh hừ lạnh, hai mắt đột nhiên bạo phát hồng quang yêu dị, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tân Lão Cửu. Tân Lão Cửu diễn cảm nháy mắt ngây dại ra. Bách tính xung quanh chỉ cảm thấy hồng quang chói mắt khiến cho tâm thần nhộn nhạo. Chờ sau khi hồng quang biến mất, cả đám người đều kinh hãi nhìn về phía Yến Truy Tinh, giống như đang nhìn thấy yêu quái, sôi nổi lùi về phía sau. Chúng đệ tử Linh Phương Cốc cũng không hiểu hồng quang bạo phát trong mắt Yến Truy Tinh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng Yến Truy Tinh nâng tay chỉ vào gã đệ tử Linh Phương Cốc lúc trước canh chừng mình, nói: "Giết hắn." Tân Lão Cửu diễn cảm si ngốc, nháy mắt thuấn di tới, hung hăng chém ra một trường không hề do dự. Gã đệ tử kia như thế nào cũng không nghĩ qua Tân Lão Cửu sẽ xuống tay với mình. Ngay cả ý niệm tránh né hay kêu gào cũng đều không có, dịch ớt bắn ra vương vãi khắp nơi, tiêu vong ngay tại chỗ. Yến Truy Tinh thỏa mãn gật đầu. Bánh tính xung quanh hoảng hốt, nhất thời thanh âm sợ hãi dấy lên bốn phía, sôi nổi lao ra phía ngoài cốc mà chạy đi. Chúng đệ tử Linh Phương Cốc cũng bị hù đến mức hồn vía lên mây, nhanh chóng lướt ra xa, sợ bị Tân Lão Cửu ra tay hạ độc thủ. Bất chi giác Linh Phương Cốc đã rối loạn thành một đoàn, nơi nơi đều có người hoảng hốt kêu cứu bỏ chạy tán loạn. Trong tinh xá, Tân Lão Cửu diễn cảm không chút biểu tình đứng ở phía sau Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng thoáng xuất hiện tiếu ý. Sự tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn. Hiện giờ đã khống chế được Tân Lão Cửu trong tay, coi như Lộ Nhiên Thanh cường hãn tới mức nào. Có hai hóa thần kỳ liên thủ, quả thật là không cần phải sợ nàng. Nghĩ đến đây, nét cười trên mặt Yến Truy Tinh càng dày đặc hơn. Cuối cùng cười ha hả như lên cơn điên, tiếng cười hung hăng càn quấy vang vọng ở khắp bên trong Linh Phương Cốc. Thanh âm ngang nhiên đã kinh động tới mọi người ở phía hậu sơn. Lúc này bốn huyên đệ Tân gia cũng nhanh chóng lắc mình phóng ra ngoài hiện trường. Sau khi chứng kiến tình huống ở tinh xa, mấy huyên đệ đưa mắt nhìn nhau. Tân gia lão đại nhíu mày trầm giọng nói: "Lão Cửu, đã xảy ra chuyện gì?" Trên đỉnh Dược Lư Sơn, Lộ Nhiên Thanh dẫn theo Bách Mì Yêu Cơ và Nhan Vũ đi ra khỏi tiểu trang viện. Ba người bước tới trước vách núi, đưa mắt chăm chú nhìn xuống quan sát động tĩnh ở phía bên dưới. Lúc này bên trong tinh xá, Tân Lão Cửu hướng mấy người kinh hô: "Đại ca, nhị ca, tứ ca, bát ca, các ngươi mau tiến vào đây." Dứt lời, liền chỉ sang bên phía Yến Truy Tinh nói: hắn mang tin tức của Tam ca về cho chúng ta, các ngươi vào đây nghe một chút đi. Bốn huynh đệ nhìn nhau, tiểu đệ gọi vào cũng không hề nghi ngờ, ngược lại tinh thần còn thoáng xuất hiện một tia kinh hỉ. Mà chúng đệ tử Linh Phương Cốc vừa mới đến còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao chưa ai từng nhìn thấy qua môn tà pháp ma nhãn tiêu hồn thuật này. Còn tưởng rằng gã đệ tử lúc trước đã mạo phạm đến tân lão cửu. Nhớ tới cảnh tượng kia trong lòng bọn hắn vẫn còn sợ hãi không thôi. Bốn huynh đệ bước vào tinh xá, nhìn khối thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Tân lão đại liền cau mày nói: lão cửu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền đã chứng kiến đôi con ngươi của gã hắc y nhân đứng bên cạnh tân lão cửu bạo phát ra hồng quang, xâm chiếm tâm khảm của chính mình. Diễn cảm tân lão đại nhanh chóng ngây dại ra. Ba người khác rất nhanh đã cảm thấy điều bất thường, nhất là tân lão nhị phản ứng tương đối nhanh chóng, lúc này đã quát lớn: tà ma ngoại đạo từ phương nào mà cũng dám đến đây lộng hành. Nói xong huy trưởng bổ về phía Yến Truy Tinh. Nào ngờ trước mắt bỗng sưng hoa lên, tân lão cửu đã muốn thuấn di tới trước người hắn. Lúc này tân lão nhị không khỏi sủng sốt thu tay về. Nhưng khiến cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là tân lão cửu nhanh như chóp oanh một quyền vào thẳng lồng ngực của hắn. Dưới tình huống không đề phòng, bị cao thủ hóa thần kỳ oanh kích không một chút lưu tình, kết cục sẽ ra sao thì mọi người cũng đều minh bạch. Ngươi! Tân lão nhị còn chưa nói xong, cả người đã bắn ngược ra ngoài tinh xá, trên không trung phúng ra vài ngụm tiên huyết, ngã xuống mặt đất nằm im không hề nhúc nhích. Lão tứ cùng lão bát không dám tin chuyện đang diễn ra trước mắt này là chân thực. Đầu óc của hai người lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Yến Truy Tinh đứng phía đối diện rất nhanh đã nắm bắt lấy thời cơ, không chút hoang mang đem lão tứ cùng lão bát nhất nhất thu phục xuống. Chúng đệ tử đứng bên ngoài tinh xá, sau khi tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này, cả đám đều ngây ra. Không hiểu vì sao ngày thường huyên để bọn hắn thân như tay với chân, mà lúc này bỗng nhiên lại quay ra chém giết lẫn nhau. Có một gã đệ tử nhanh chóng phản ứng, liên tưởng đến lúc trước hắc bào nhân đã báo danh là Yến Truy Tinh, lúc này điên cuồng kinh hô: hắn là Yến Truy Tinh, đó là ma nhãn, chư vị sư thúc đã bị ma nhãn khống chế mất rồi. Đóng trên vách núi, Lộ Nhiên Thanh cũng trông thấy tân lão nhị cả người bay ra ngoài tinh xá, nàng có chút phát mộng. Đồng thời nghe thấy phía dưới loáng thoáng có thanh âm kinh hô Yến Truy Tinh cùng ma nhãn thì lúc này không khỏi kinh hãi. Thuấn di bay xuống phía dưới. Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ hoảng sợ liếc nhìn nhau, đồng thời cũng lắc mình nhanh chóng đuổi theo. Yến Truy Tinh đang chậm rãi theo trong tinh xá bước ra. Phía sau còn có bốn huynh đệ tân gia bảo hộ xung quanh. Lộ Nhiên Thành vừa đáp xuống đất, nhất thời Yến Truy Tinh dừng bước, thần tình cười lạnh. Đôi con ngươi băng xương thoáng nhìn về hai thân ảnh đứng ở phía sau Lộ Nhiên Thanh mà nheo lại, khẽ gật đầu nói: Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Đương gia, không nghĩ tới các ngươi còn dám lưu lại nơi này, quả nhiên là nằm ngoài dự tính của ta. Hảo, hảo, hảo. Chương 766. Nữ nhi tình trường việc này nào có quan hệ gì tới Văn Lan Phong? Lộ Nhiên Thanh cự tuyệt nói: tuy rằng năng lực ứng biến của nàng không mạnh, nhưng biết hậu quả nếu gọi Văn Lan Phong tới là như thế nào. Chỉ sợ Văn Lan Phong vì mình thì điều gì cũng sẽ đáp ứng. Trên mặt Yến Truy Tinh hiện lên vẻ giận dữ, trầm giọng quát: tân lão tứ, qua đây. Tân lão tứ ớt tiếng đứng ngay trước mặt hắn. Yến Truy Tinh không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một quyền, phanh một tiếng, máu và thịt nát nổ bắn ra. Chỉ là một quyền như thế, tân lão tứ triệt để biến mất trên thế giới này. Uy lực cường hãn của ma quyền làm các đệ tử Linh Phương Cốc chung quanh đều sợ hãi, đều thối lui về phía sau. Có người đã bắt đầu thoát đi. Kết quả một người đi đầu, những người khác liền giống như tác điểu thú tán, đảo mắt cả sơn cốc gần như biến thành khoảng không. Nguyên bản bọn họ còn ôm chút hy vọng đối với Lộ Nhiên Thanh, nhưng hiện tại nhìn thấy vị sư tổ như Lộ Nhiên Thanh làm cho bọn họ cực độ thất vọng. Nàng quá nhu nhược và vô năng, căn bản không có năng lực bảo hộ bất luận kẻ nào. nếu không đi lẽ nào còn ở lại đây chờ chết sao? Uy tín trụ cột đã triệt để đánh mất. Nguyên lai một trong tứ đại kỳ nhân mà tu chân giới luôn sùng bái lại là dạng người này. Điều này đối với chúng đệ tử Linh Phương Cốc thật đả kích quá lớn. Tất cả mọi người đều đánh mất lòng tin, thậm chí có thể nói là bi ai. Nguyên bản trong Linh Phương Cốc cũng chỉ có huyên đệ họ Tân quản lý mà thôi. Hôm nay Tân gia huyên đệ chết đã chết, không chết cũng đã bị người khác khống chế. Hơn nữa Lộ Nhiên Thanh còn là hình dạng này, làm lòng người hoàn toàn tản mất. Linh Phương Cốc nổi danh thiên hạ, trong nháy mắt liền suy sụt, nhanh tới mức làm cho người ta thật khó có thể tin. Không, Lộ Nhiên Thanh thất thanh vô lên đau đớn. Một chùm mưa máu cùng thịt nát phóng tới trên người khiến nàng cũng không còn cách nào bảo trì sự đoan trang ngày thường. Yến Truy Tinh trầm giọng nói: ta nói lại lần nữa, gọi Văn Lan Phong tới. Kết quả Lộ Nhiên Thanh vẫn dùng vẻ mặt bi phẫn lắc đầu. Lúc này Yến Truy Tinh quát to: Tân Lão Lục qua đây. Không, Lộ Nhiên Thanh tê tâm liệt phế hô lên, rốt cục khuất phục dưới dâm uy của hắn, vô lực xua tay ngăn cản nói: ta đi, ta đi, ngươi đừng giết nữa. Nói xong bật khóc như lê hoa đái vũ. Khí chất đoan trang động lòng người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hình dạng vô cùng thương tâm. Thực sự là người thấy người thương cảm. Hừ, Yến Truy Tinh hừ lạnh nói: đã sớm nên thức thời, đều là ngươi tự tìm lấy. Lộ Nhiên Thanh không dám tiếp tục do dự, cấp tốc bay về phía Dược Lư. Bên trong thánh điện Văn Gia Thánh Địa, nguyên là nơi tiềm tu an tĩnh của Văn Lan Phong, truyền đến trận trận tiếng rầm lạp của xích sắt cùng tiếng gầm gừ. Xích sắt khóa chặt Văn Thủy ngay trong góc phòng, hắn đang điên cuồng rít gào và giãy giụa. Văn Lan Phong nhăn mày vung tay, lúc này Văn Thủy liền tê liệt ngã xuống hôn mê trên mặt đất. Văn Lan Phong khẽ thở dài, mặc cho tu vi hắn cao tới đâu, đối mặt Văn Thủy bị ma nhãn khống chế, cũng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Then chốt là loại pháp thuật này quá tà môn, trực tiếp khống chế nguyên thần. Nhưng nguyên thần vốn yếu đuối, bằng vào tu vi cao thâm cậy mạnh, không cẩn thận sẽ làm bị thương bản tôn. Nặng thì mất mạng tại chỗ, nhẹ thì biến thành ngu ngốc. Sau khi nếm thử, Văn Lan Phong cũng không dám tiếp tục lỗ mãng. Trừ phi có người tinh thông pháp thuật liên quan tới nguyên thần, hoặc kẻ thi pháp như Yến Truy Tinh chịu giải trừ khống chế, bằng không nhất định sẽ rất khó trị hết. Bồi dưỡng ra một cao thủ hóa thần kỳ thật không dễ dàng. Chính hắn còn đang nhíu mày sầu lo, bỗng nhiên phía sau cách đó không xa trong truyền tấn trận truyền đến ba động. Văn Lan Phong xoay người chậm rãi đi vào trong trận, cùng người đưa tin liên hệ. Lập tức kinh hãi nói: Nhiên Thanh, ngươi làm sao vậy? Nghe được đối phương nói hết, Văn Lan Phong chuyện gì cũng không để ý, tàn ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Vừa ra thánh điện, Văn Lan Phong cấp tốc bay về phương hướng Linh Phương Cốc. Lúc này có thể nói trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Yến Truy Tinh vừa đánh xong tại địa bàn của hắn, không ngờ lại giết về Linh Phương Cốc. Lộ Nhiên Thanh tuy rằng khóc sướt mướt nói ra không được rõ ràng, nhưng hắn nghe được tình thế rất nguy cấp, cũng chưa kịp nghe xong hết tất cả, liền lập tức chạy đến. Tốc độ phi hành đề thăng tới cực hạn, ngàn núi vạn sông bên dưới chỉ trong chớp mắt lướt qua, nhanh chóng lao về phía sau. Bởi vì Linh Phương Cốc tiếp giáp với Bích Uyển Quốc, cự ly cũng không tính quá xa. Hơn nữa Văn Lan Phong sốt ruột đi thật nhanh, không tới nửa ngày liền chạy tới. Vừa giá lâm bầu trời Linh Phương Cốc, lập tức liền thấy được Lộ Nhiên Thanh đang cô linh linh một mình cùng sẳng co với Yến Truy Tinh. Văn Lan Phong mang theo hư ảnh trực tiếp đáp xuống bên người Lộ Nhiên Thanh, nói: Nhiên Thanh, ngươi không sao chứ? Lộ Nhiên Thanh phảng phất như thấy được cứu tinh, liên tục lắc đầu nói: ta không sao. Ngươi nhanh cứu cứu bọn họ, bọn họ đều bị ma nhãn khống chế. Ngón tay nàng chỉ về hướng mấy người Tân Lão Cửu. Tuy rằng nàng nói không có việc gì, thế nhưng trên thân nhiễm đầy máu tươi và thịt nát, làm hai mắt Văn Lan Phong giống như muốn nứt ra. Sát khí bàng bạc trong nháy mắt điên cuồng bộc phát, kích đến bụi bặm trên mặt đất bay tung tóe lên cao. Những đất đá lăn lông lốc văng đi thật xa, Văn Lan Phong quay phát đầu lại, phẫn nộ quát. Yến Truy Tinh, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Truy Tinh trong lòng âm thầm kinh hãi, Văn Lan Phong quả nhiên đúng là Văn Lan Phong. Khoảng cách xa như thế mà hắn tới quá nhanh. Bất quá ngoài mặt không một chút hoảng sợ nói. Muốn giết ta chỉ sợ không phải dễ dàng thế đâu. Nói xong vươn ngón tay chỉ về mấy người phía sau. Còn nhiều người đệm lưng như thế, ta làm sao phải chết đây chứ. Ta đây liền sẽ thành toàn cho ngươi. Văn Lan Phong quát lớn, cử ngân kiếm nháy mắt phóng ra. Yến Truy Tinh hoảng sợ, không cần giữa hình tượng tư văn nho nhã thêm nữa. Hắc quang lưu chuyển trên thủ trào, trực tiếp nắm vào cổ Tân Lão Cửu như muốn uy hiếp. Đừng! Lộ Nhiên Thanh thất thanh kinh hô, vội vàng kéo Văn Lan Phong lại cầu xin nói. Ngươi nghĩ biện pháp cứu bọn hắn đi, nếu không Yến Truy Tinh sẽ giết. A! Văn Lan Phong ngửa cổ lên trời giống dài một tiếng. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy thanh âm đinh tai nhức óc như muốn đâm thủng màng nhĩ, toàn thân nhộn nhạo khó chịu. Lúc này trên cổ Văn Lan Phong đã xuất hiện những tia gân xanh chẳng chịt, hung hăng đè nén sát khí trong người xuống. Cự ngân kiếm cấp tốc quay về, cắm ở trước mặt hắn. Văn Lan Phong diễn cảm thống khổ nghiêng đầu nhìn sang một bên. Bất quá khi ánh mắt đảo qua Lộ Nhiên Thanh thì vẫn miễn cưỡng gượng cười nói. Ngươi muốn ta cứu bọn hắn như thế nào đây? Lộ Nhiên Thanh tâm tình rối loạn cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Yến Truy Tinh tấm tắc thành tiếng, lắc đầu nói. Vẫn nghe nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, không thế nghĩ ra hôm nay bản thân ta lại được chứng kiến cảnh tượng này. Văn Lan Phong hít sâu một hơi thoáng bình phục cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Truy Tinh nói. Rốt cuộc ngươi muốn chúng ta phải làm gì thì ngươi mới buông tha cho những người này? Yến Truy Tinh ngũ trảo thu liếm hắc quang, buông lỏng Tân Lão Cửu ra, nhìn xuống bàn tay mình chậm rãi nói. Một quyền lúc trước của Văn Tiến Bối quả thực là khiến cho ta phải khắc cốt ghi tâm. Ta không phải quân tử nên trong lòng vẫn luôn mang thù. Nếu Tiến Bối ngạnh kháng được một chưởng của ta mà không chết, ta liền sẽ buông tha cho những người này. Văn Lan Phong cười lạnh, nói miệng không có bằng chứng, ngươi muốn ta phải tin tưởng ngươi sao? Lúc này Yến Truy Tinh diễn cảm tươi cười nói, uy lực ma quyền của ta Văn Tiền Bối đã nếm thử rồi, nhưng lần này ta không dùng quyền mà sẽ dùng chưởng. Ta phát thề chỉ dùng một chưởng, nếu Văn Tiền Bối có thể ngạnh kháng mà không hoàn thủ và không chết đi, thì ta đây liền sẽ buông tha cho những người này. Nếu vi phạm lời thề, ta sẽ chết không được tử tế. Nghe hắn nói phi thường sảng khoái, Văn Lan Phong trong lòng thoáng bồi hồi. Sau khi đã quyết định xong, liền hào khí ngất trời nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đừng! Lộ Nhiên Thanh kéo Văn Lan Phong về, liên tục lắc đầu ý bảo hắn không nên dùng phương pháp mạo hiểm như thế. Văn Lan Phong thoáng thâm tinh nhìn nàng khẽ cười, tách tay nàng ra an ủi, đừng lo lắng, chỉ là một gã tiểu tử mà thôi, dựa vào bản lĩnh của hắn còn chưa thể đánh ta chết được. Lộ Nhiên Thanh không dám tin tưởng dò hỏi, ngươi có nắm chắc không? Văn Lan Phong cười sảng khoái nói, hiển nhiên là nắm chắc, chẳng lẽ ta muốn đi tìm chết sao? Đời này còn chưa giành được trái tim của ngươi, ta như thế nào cũng không thể chết. Theo sau nhanh chóng bước tới phía trước, hào khí quát, Yến Truy Tinh, ngươi không cần rông dài, mau chóng xuất thủ đi. Quả nhiên là sảng khoái, Yến Truy Tinh khen ngợi một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn lại phía sau cao giọng phân phó, nếu Văn Tiền Bối có hành động bất thường, đám người các ngươi phải tự sát ngay lập tức, nghe chưa? Tuân lệnh. Đám người kia nhất tề khom lưng lĩnh mệnh. Yến Truy Tinh gật đầu mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng bước tới. Hắn cũng không sợ Văn Lan Phong sẽ đánh bất ngờ, cước bộ trầm bùng bước tới trước mặt Văn Lan Phong, hỏi Văn Tiền Bối chuẩn bị xong chưa? Đừng rông dài. Văn Lan Phong khiển trách một câu, âm thầm vận hết chân nguyên lên phòng ngự. Ta đây sẽ không khách khí đâu. Yến Truy Tinh nâng thủ trưởng lên, tầng bên ngoài xuất hiện một tia hồng mang đỏ tươi như máu. Văn Lan Phong đồng tử thoáng co rút lại, tầng phòng ngự trong cơ thể đầy lên tới mức cực hạn. Lộ Nhiên Thanh cũng nhìn ra có điểm không đúng, vội vàng kinh hô: "Mau dừng tay, Yến Truy Tinh như thế nào sẽ nghe theo nàng?" Thủ trưởng đã hung hăng chém thẳng vào ngực của Văn Lan Phong. Phanh! Chỉ thấy bỗng dưng vang lên một thanh âm trầm muộn. Văn Lan Phong thuận thế lùi về mấy bước giảm lực đạo, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị đã rót vào trong cơ thể của mình. Toàn thân như muốn hôn mê đi, chân nguyên lưu chuyển trong nội thể nháy mắt cũng giảm chậm đi không ít. Rất nhanh Văn Lan Phong liền biết mình đã bị chúng phải ám chiêu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Yến Truy Tinh. Lộ Nhiên Thanh lao tới nâng đỡ Văn Lan Phong, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Văn Lan Phong nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực mình thản nhiên cười nói: "Không sao." Lúc này Yến Truy Tinh đứng phía bên kia, liền lắc đầu thở dài: "Văn tiền bối, ngươi đâu cần phải lừa dối người khác chứ. Huyết ma trưởng của ta mặc dù mới luyện thành không lâu, tuy rằng uy lực chưa đủ hỏa hầu, nhưng ta tin tưởng người chúng trưởng này không thể nào sống quá nổi 10 ngày. Trong vòng 10 ngày máu huyết toàn thân sẽ bị khô kiệt, đương nhiên dựa vào tu vi của Văn tiền bối, nói vậy cũng có thể kháng cự qua nổi 10 ngày đi. Nhưng sau đó thì ngươi vẫn chỉ có một con đường chết đang chờ đợi mà thôi." "Văn Lan Phong, ngươi..." Lộ Nhiên Thanh không khỏi nóng nảy. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì Văn Lan Phong đã khoát tay ngăn cản. Theo sau liền nhìn chằm chằm vào Yến Truy Tinh trầm giọng nói: "Bao nhiêu ngày ta cũng không muốn quan tâm, ít nhất hiện giờ ta còn chưa xảy ra chuyện gì. Ngươi mau thả người ra đi." Chương 767: Tìm kiếm dược thiên sầu. Lời của Văn tiền bối sai rồi. Yến Truy Tinh lộ ra hình dạng đã tính trước kỹ càng, nhàn nhạt cười nói: "Nếu như ngươi có thể ngạnh kháng một trưởng của ta mà không chết, ta mới thả bọn họ. Nhưng 10 ngày sau ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta vì sao còn phải buông tha bọn họ?" "Đê tiện!" Cả người Lộ Nhiên Thanh run lên hét chói tai. Vùng lông mày Yến Truy Tinh nhướng lên, liếc mắt nhìn lại cười lạnh nói: "Ta không thể tưởng tượng được ngươi làm sao trở thành một trong tứ đại kỳ nhân của tu chân giới. Theo ta thấy tứ đại kỳ nhân của tu chân giới cũng chỉ có Tất Trường Xuân còn xứng danh, về phần những người khác sao?" "Hắc hắc, bất quá cũng không khó lý giải. Cũng như loại người như ngươi đối với mọi người hữu ích vô hại mà có thể sống tới giờ này. Ngay cả ta trước đó cũng chưa từng nghĩ muốn động ngươi. Nhưng tốt xấu ngươi cũng là một sự trói buộc gánh nặng. Không lợi dụng ngươi chẳng phải là đáng tiếc." Lời này có thể nói từng từ chu tâm. Sắc mặt Lộ Nhiên Thanh tái nhợt, cả người run rẩy khó có thể ức chế. Đột nhiên chợt phát hiện chính mình ở trong tiềm thức giữ mình trong sạch và đại từ đại bi. Bất quá chỉ là sự chê cười trong mắt người khác. Nguyên lai người khác xem mình giống như xem một kẻ ngu ngốc và trói buộc. Văn Lan Phong hừ lạnh một tiếng, cử ngân kiếm cắm phía sau bá một tiếng bay tới, phấp phồng trên không trung chuẩn bị phát động. Văn Lan Phong trầm giọng quát: "Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có thả người hay không? Xem ra nếu ta không thả người, Văn tiền bối phải giết ta không thể nghi ngờ. Nhưng ta thả bọn họ, Văn tiền bối khẳng định cũng sẽ không buông tha ta." Yến Truy Tinh quay đầu lại nhìn mấy người phía sau, không cho là đúng nói: "Tuy rằng như vậy, ta vẫn quyết định giữ lời thả bọn họ. Bất quá bọn họ có đi theo ngươi hay không, vậy không phải là chuyện của ta. Được rồi, các ngươi đều trở về đi." Câu nói cuối cùng là nói cho mấy người tân lão cửu nghe, nói xong trực tiếp xoay người đi về hướng tinh xá. Hắn không có chút lo lắng Văn Lan Phong ở phía sau sẽ ra tay, đây tự nhiên là có điều cậy vào. Nhưng mấy người tân lão cửu chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, sau đó xoay người đi theo Yến Truy Tinh. Lúc này Văn Lan Phong phẫn nộ quát: "Mau nhanh giải trừ khống chế đối với bọn họ." Yến Truy Tinh đi tới trước cửa tinh xá, nghe vậy dừng lại xoay người, nhàn nhạt nói: "Văn tiền bối, ta nghĩ trí nhớ của ngươi hẳn là không quá kém. Vừa rồi ta chỉ nói buông tha bọn họ, chưa nói qua phải giải trừ khống chế với bọn họ. Ngươi không nên đem sự tình hiểu lẫn lộn. Ngươi đây là đang ép ta, xem ra ta không giết ngươi không được." Văn Lan Phong nghiến răng nghiến lợi. Cuộc đời này hắn chưa từng bị người trêu cợt qua như thế. Vốn một kiếm có thể giết chết Yến Truy Tinh, nhưng hắn lại không cách nào không để ý đến sự cảm thụ của Lộ Nhiên Thanh. Nữ nhi tình trường tự nhiên không tránh được chuyện khiến anh hùng khí đoạn, bi kịch. Yến Truy Tinh lắc đầu cười nói: Văn tiền bối đã nói quá lời. Kỳ thực giữa chúng ta cũng không có mối thù không đội chung trời. Ta cũng không muốn cùng văn tiền bối hợp lại, ngươi chết ta sống. Quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn còn có cơ hội vãn hồi. Ta có thể giải trừ khống chế đối với bọn họ, có thể giải trừ khống chế đối với Tân Lão Tam, có thể giải trừ khống chế đối với Văn Thủy, thậm chí giúp ngươi hóa giải uy lực của huyết ma trường. Lộ Nhiên Thanh nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Văn Lan Phong cười lạnh nói: Sợ rằng không đơn giản như lời ngươi nói. Nói, điều kiện là gì? Dùng mạng một người đổi mạng của họ. Yến Truy Tinh phất tay chỉ mấy người bên cạnh. Văn Lan Phong hí mắt nói: Ngươi muốn cho ta đi giết ai? Dược Thiên Sầu, ta muốn ngươi giúp ta giết Dược Thiên Sầu. Nói đến tên này, Yến Truy Tinh rốt cuộc không còn bình tĩnh nổi nữa. Thanh âm gần như tê sống, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, tâm tình cực độ kích động, ra vẻ hận không thể đem Dược Thiên Sầu rút gân bái cốt đầm thây vạn đoạn. Văn Lan Phong hơi khựng lại, lắc đầu nói: Yến Truy Tinh, ngươi đánh sai chủ ý rồi. Ta không có khả năng đi giết Dược Thiên Sầu. Ngươi dù có giết hết mọi người, ta cũng không khả năng đi giết hắn. Nói xong quay đầu lại nhìn Lộ Nhiên Thanh cười thảm nói: Nhiên Thanh, xin lỗi. Ta chỉ có thể làm những chuyện thế này cho ngươi. Để ta giết tên xúc sinh này, tất cả đều sẽ qua. Đều là lỗi của ta, là ta làm phiền hà ngươi. Lộ Nhiên Thanh run run, vùi đầu thất thanh khóc sống. Trên mặt Văn Lan Phong hiện lên một mảnh thương tiếc. Vươn cánh tay chợt dừng một chút, cuối cùng đặt lên vai nàng. Đời này rốt cuộc là lần đầu tiên ôm nàng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Đồng tử Yến Truy Tinh co rụt lại, phát hiện hình Nhu Minh có chút bức bách quá mức. Nếu để chuyện xảy ra không thể thu xếp, lúc này hắn lớn tiếng nói: Ngươi không giết hắn cũng được, chỉ cần ngươi tìm được Dược Thiên Sầu, bắt hắn đưa tới cho ta, ta liền thực hiện lời hứa hẹn. Ăn oán giữa ta và hắn do chính chúng ta tới kết thúc, không nhất định cần người khác nhúng tay. Văn Lan Phong nghiêng đầu nhìn lại, cười lạnh nói: Ngươi nghĩ ta còn tin tưởng lời ngươi nói sao? Yến Truy Tinh khẽ lắc đầu, chỉ Lộ Nhiên Thanh đang gục trong lòng hắn nói: Văn tiền bối, dù ngươi giết ta, ngươi có nghĩ tới sau khi ngươi chết, nàng ta sẽ có hạ tràng như thế nào? Ngươi xem khắp bốn phía, Linh Phương Cốc đã suy sụp, nếu như ngươi chết, nàng ta sẽ không còn bất cứ ai để dựa vào. Khuôn mặt Lộ tiền bối đẹp như vậy nói ra không ít người có chủ ý xấu. Nếu như không có ngươi bảo hộ, ta rất khó tưởng tượng nàng ta sẽ rơi vào hạ tràng như thế nào. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn nàng trở thành đồ chơi dưới khấu người khác? Im miệng! Văn Lan Phong lớn tiếng quát, thanh âm khiến cho sơn cốc rung chuyển dữ dội. Những lời này hắn chết cũng không thể nào thừa nhận nổi, hoàn toàn đã nhắm chúng vào điểm yếu của hắn. Yến Truy Tinh trên mặt thoáng xuất hiện tiếu ý, biết mình vừa nhắm chúng phải nhược điểm của Văn Lan Phong, cho nên hờ hững nói: Mang Dược Thiên Sầu tới đây, ta liền thực hiện lời hứa của ta. Còn Văn tiền bối cũng sẽ hoàn thành ước nguyện của mình, cùng Lộ tiền bối sống đến ngày đầu bạc răng nong. Chẳng nhẽ như thế không tốt hay sao? Văn Lan Phong thoáng trầm ngâm, hắn quả thật là có chút đồng tâm. Cùng Lộ Nhiên Thanh sống đến ngày đầu bạc răng nong, không phải là tâm nguyện suốt bao nhiêu năm qua của hắn hay sao? Nếu ngươi muốn giết Dược Thiên Sầu, vì sao không tự đi tìm hắn tính sổ? Văn Lan Phong dò xét hỏi. Ngươi kêu ta đến Yêu Quý Vực tìm Ngưu Hữu Đức sao? Yến Truy Tinh lắc đầu. Không, Yêu Dược Vực danh chấn tu chân giới nhiều năm dài như vậy, trong đó khẳng định là có rất nhiều thứ cổ quái. Nếu không dựa vào tu vi của Dược Thiên Sầu, há lại có thể dọa lùi nhiều cao thủ hóa thần kỳ như vậy? Ta sẽ không bao giờ đi mạo hiểm khi chưa hiểu rõ nội tình của địch nhân. Cho nên mời Văn tiền bối ra sức bắt hắn về đây. Chuyện còn lại thì không cần Văn tiền bối phải quan tâm nữa. Văn Lan Phong nao núng, xem ra người này đã biết Dược Thiên Sầu là Ngưu Hữu Đức trước rồi. Trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng nói: "Hảo, ta đáp u v quy quy nơ ngươi." Yến Truy Tinh cười ha hả nói: "Văn tiền bối, ngài sớm nên quyết định như thế mới đúng." Lúc này Văn Lan Phong thoáng vuốt ve bả vai của Lộ Nhiên Thanh an ủi: "Nhiên Thanh, chúng ta đi, cùng nhau đi tìm Dược Thiên Sầu về đây." Chóng kiến hai người toan tính rời đi, Yến Truy Tinh thoáng sườn sốt, theo sau vội vàng ngăn cản nói: "Chậm đã, Văn tiền bối, ngài đi một mình thôi, tạm thời phải ủy khuất Lộ tiền bối lưu lại làm nhân chứng a. Nếu hai vị không quay lại, vãn bối chẳng phải là sẽ uổng phí tâm tư hay sao?" "Không cần lo lắng, Văn Lan Phong ta không hề đê tiện như ngươi." Văn Lan Phong hừ lạnh nói, lôi kéo Lộ Nhiên Thanh muốn cấp tốc bay đi. Yến Truy Tinh hung hăng quát lớn: "Lộ tiền bối, Văn tiền bối không nghe khuyên giải, ngươi cũng đừng nên hồ đồ a." Thân thể mềm mại của Lộ Nhiên Thanh thoáng chấn động. Lúc này cương cứng ngay tại chỗ, bàn tay bị Văn Lan Phong nắm lấy, chậm rãi rút trở về. Văn Lan Phong ánh mắt gian nan nhìn theo thân hình của Lộ Nhiên Thanh, khẽ nhắm mắt ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trong lòng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, theo sau cúi đầu nheo mắt gằn từng chữ: "Yến Truy Tinh, Dược Thiên Sầu ta sẽ đáp ứng ngươi tìm về, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám tưởng thương đến tính mạng của một người nào nữa ở đây, ta thề với trời, ta chẳng quản liều mạng tự bảo đan điền thì cũng phải đồng quy vu tận cùng với ngươi." Yến Truy Tinh nghe vậy trong lòng thoáng run sợ, cao thủ hóa thần hậu kỳ tự bảo đan điền cũng không phải chuyện đùa. Nếu Văn Lan Phong dám liều mạng như vậy, chỉ sợ chính mình ngay cả dùng đến huyết độn cũng không thể trốn kịp. Ngây ra hồi lâu, sau đó liền hờ hứng cười đáp: "Văn tiền bối an tâm mà đi. Trước khi tiền bối đưa Dược Thiên Sầu tới đây, vãn bối nhất định sẽ không tổn thương thêm một người nào khác, nhất là Lộ tiền bối." "Hừ." Văn Lan Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi cử ngân kiếm, nhanh chóng lao vút lên trên không trung phi hành về phương hướng của yêu dược vực. Yêu dược vực quanh năm ngày tháng bao trùm âm vụ, bao nhiêu người hiếu kỳ về địa phương này nhưng không có lá gan dám tiến nhấp. Bất quá Thiên Lý Hồ nằm ở giữa trung tâm yêu dược vực thì phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Nó giống như một chiếc gương mà tạo hóa đã ban tặng cho địa phương này. Trên Thuận Thiên Đảo, một nương tử thần thái an tường ngồi khoanh chân xếp bằng ở dưới tàng cây một lan, đang dốc lòng tính tu. Dược Thiên Sầu cấp linh thạch cũng đủ cho nàng hảo hảo tu hành trong một khoảng thời gian rất dài. Một nương tử đối với cuộc sống hiện giờ phi thường hài lòng. Tuy rằng bị nhốt bên trong yêu dược vực, nhưng chỉ cần giữ vững quy củ thì vẫn sẽ được ban thưởng rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất Dược Thiên Sầu không quan tâm xem nàng muốn làm gì. Bỗng nhiên trên không trung truyền đến thanh âm phá không phi hành đến. Một nương tử vừa mở mắt ra, liền đã nhìn thấy một bóng thân ảnh đáp xuống đảo. Nàng nhanh chóng đứng lên thuấn di tới, sau khi chứng kiến rõ ràng thân ảnh của Văn Lan Phong thì không khỏi hoảng sợ. Chương 768 Tìm kiếm Dược Thiên Sầu 2. Lúc này Văn Lan Phong cả người xanh xao, hai mắt thoáng trũng sâu xuống, xương gò má rõ ràng nhô ra. Hình dáng so với trước kia gầy yếu hơn rất nhiều, thoạt nhìn thần sắc giống như một gã si ngốc. Nhất là khóe miệng kia, mơ hồ thoáng trông thấy vết máu màu đen. Một nương tử không dám tin dò hỏi: "Văn tiên sinh, ngài làm sao thế? Phải chăng là đã bị thương?" Văn Lan Phong quét thần thức xung quanh Thuận Thiên Đảo một lần, phát hiện ra trên đảo chỉ có một mình một nương tử. Thoáng nhăn mày nói: "Dược Thiên Sầu đâu rồi?" Một nương tử khom lưng hành lễ đáp: "Từ ngày tiên sinh rời đi chưa hề quay lại." Văn Lan Phong nhàn nhạt nói: "Đừng giấu giếm ta. Ta nói Dược Thiên Sầu chính là muốn nói đến Ngưu Hữu Đức Đảm Sơ Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm, chức vụ trưởng hình sứ trong yêu dược vực này a. Phải chăng ngươi nghĩ rằng ta không biết gì sao? Nói đi, hắn đâu rồi?" "Nguyên lai là hắn cũng biết." Một nương tử không khỏi giải thích: "Ta nói tiên sinh đó chính là trưởng hình sứ đại nhân,

tử y ôi yêu thối lui vài bước, nghe răng nhích miệng nhìn Lộng Trúc vừa thuấn di đi qua. Đúng là vừa bị sư phụ gõ một cái vào đầu. Lộng Trúc mắt lạnh nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói: từ sau khi rời khỏi Tử Trúc Lâm, nha đầu ngươi ngày càng ham chơi, đồ đệ luôn cần tu khổ luyện của trước đây đã đi đâu rồi? Trước đây ta ngày đêm liên tục tu luyện, ngài không phải luôn nói với ta tu vi cao cũng không đại biểu tất cả, đầu óc cũng phải linh hoạt sao? Bình thường còn muốn ta đi chơi, đừng một lòng một dạ ngu ngốc chỉ lo tu luyện. Tử Y vẻ mặt ủy khuất nói nhỏ: hừ, trước khác nay khác, tất lão tiền bối của ngươi đã ly khai tu chân giới, cũng không còn làm chỗ dựa cho chúng ta nữa. Hôm nay tu chân giới đang trong lúc rối loạn, không có thêm vài phần bản lĩnh, đến lúc đó có hại sẽ là chính mình. Ngay sư phụ ngươi là ta thích chơi đùa còn phải bắt đầu nỗ lực, ngươi làm sao có thể lười biếng? Lộng Trúc khiển trách. Tử Y xoa xoa trán, con mắt sáng long lanh nói: sư phụ, ngài có phải đột phá hóa thần hậu kỳ rồi hay không? Lộng Trúc nghe vậy lúc này ho khan một tiếng, có chút ít tự đắc nói: đó còn phải nói, sư phụ ngươi thiên phú thế gian ít có, đột phá hóa thần hậu kỳ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Oa! Tử Y kêu lên một tiếng sợ hãi, bá một tiếng chạy qua ôm cánh tay Lộng Trúc hưng phấn nói: sư phụ, ta thật quá sùng bái ngài, ngài là tất lão tiền bối thứ hai trong lòng ta. Ha ha! Lộng Trúc nhất thời hớn hở. Trên đời này người nào làm phụ thân lại không muốn được con của mình sùng bái? Nhưng vừa cười không bao lâu, thần tình trên mặt bỗng nhiên cóng đờ. Hắn trừng mắt nhìn Tử Y quát lớn: nha đầu ngươi không ngờ theo Dược Thiên Sầu học xấu, không ngờ dám vuốt mông ngựa nói sang chuyện khác. Tử Y vươn đầu lưỡi đỏ tươi thơm tho, nhanh buông tay thối lui vài bước. Lộng Trúc vừa lộ ra tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Hai nàng cũng nhìn theo hắn, chỉ thấy một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới gần bầu trời Tử Trúc Lâm, nhìn xuống dưới quát to: Lộng Trúc có ở đây không? Văn Lan Phong đến đây bái phỏng. Ba người vừa nhìn thấy hình dạng Văn Lan Phong đều thất kinh. Lúc này Văn Lan Phong chỉ còn chút dáng dấp của trước kia, làm gì còn hình dạng Ngọc Thủ Lâm Phong như ngày trước, cả người chẳng khác gì hoạt tử nhân. Lộng Trúc cấp tốc hướng đại trận đánh ra một đạo pháp quyết, xương trắng mịt mờ bao phủ toàn bộ hòn đảo, cuồn cuộn tách ra lộ ra con đường đi vào. Văn Lan Phong sưu một tiếng chui vào, trực tiếp đứng ngay trước mặt ba người. Mặt đối mặt nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, ba người càng thất kinh. Toàn thân hắn đã biến thành màu xanh đen không nói, nhất là miệng hắn còn ớ ra vết máu màu đen, dị thường chói mắt. Lộng Trúc thất thanh nói: Văn Lan Phong, ngươi trúng độc. Văn Lan Phong lắc đầu nói: Lộng Trúc, ngươi trước tiên mau nhanh giúp ta tìm Dược Thiên Sầu, ta tìm hắn có việc gặp. Tìm Dược Thiên Sầu? Vẻ mặt Lộng Trúc hồ nghi quan sát hắn, bỗng nhiên vùng lông mày nhướng lên nói: chẳng lẽ Lộ Nhiên Thanh xảy ra chuyện gì, ngươi cũng bị liên lụy? Văn Lan Phong ngẩn ra, ngạc nhiên nói: ngươi thế nào biết? Xem ra ta đoán không sai. Lộng Trúc hừ lạnh một tiếng theo dõi hắn, lắc đầu tiếc hận nói: hai ngươi, ta thật không biết nên nói gì mới tốt. Kỳ thực ta đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Trước đây có lão tất làm kinh sợ thiên hạ, không ai dám gây rối loạn quá mức, mới dung cho hai ngươi dây dưa kiểu bệnh hoạn như vậy. Văn Lan Phong, ngươi có tu vi thật cao, khẳng định sẽ có người xem là hòn đá cản chân. Hôm nay lão tất vừa đi, tự nhiên có người không chịu thành thật, sớm muộn sẽ lợi dụng Lộ Nhiên Thanh đến đối phó ngươi. Nói đi, lần này người hạ thủ với ngươi là ai? Có phải là đám người Bùi Bàn Tử? Hắn đoán được đúng chuyện phía trước, nhưng không đúng chuyện sau. Văn Lan Phong nghe hắn nói đờ ra một trận, nhìn chằm chằm Lộng Trúc. Một lúc lâu sau mới bi phấn nói: Lộng Trúc, ngươi nếu đã biết sớm sẽ có một ngày như thế, vì sao không sớm nhắc nhở ta? Ngươi ít nói nhảm đi, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, dù ta có nói sớm, ngươi nghe được vào tai sao? Ta bảo ngươi ly khai Lộ Nhiên Thanh, ngươi chịu sao? Lộng Trúc lộ ra thần tình vô cùng khó chịu quát mắng. Thần tình Văn Lan Phong cóng đờ, để tay lên ngực tự hỏi, xác thực đúng như lời của Lồng Trúc. Nếu như trước kia Lồng Trúc có nói ra lời như vậy, chỉ sợ mình và hắn đã trở mặt, ngay bằng hữu cũng không cần làm. Sau đó buồn bã thần thương cười khổ nói: nguyên lai dù là Yến Truy Tinh không ra tay, ta và Nhiên Thanh sớm muộn cũng rơi vào kết cục này. Ngươi cho là thế nào? Lộng Trúc hừ lạnh một tiếng, lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói: Văn Lan Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là Yến Truy Tinh ra tay? Tên kia không phải đã bị Dược Thiên Sầu đánh cho tàn phế sao? Văn Lan Phong buồn bã gật đầu, nói: không sai, là Yến Truy Tinh. Lúc này hắn đem sự tình trải qua đại khái thuật lại một lần, nghe được khiến ba người không biết nên nói gì. Không ai nghĩ ra Yến Truy Tinh bị trọng thương lại có khả năng khôi phục như lúc ban đầu trong khoảng thời gian ngắn. Tu Vi còn đột phá tới hóa thần sơ kỳ, quả thực quá khó tin tưởng. Lộng Trúc hít sâu một hơi nói: ma công thật là lợi hại. Trước kia ta còn cho rằng tiểu tử Dược Thiên Sầu nói quá sự thật, trên thực tế hắn chỉ muốn mượn đao giết người, không nghĩ tới thực sự đúng như lời tiểu tử. Văn Lan Phong à, sớm biết như vậy, ngày trước ở tổ bảo bồn các ngươi đừng ngăn cản Dược Thiên Sầu động thủ. Văn Lan Phong cười khổ nói: ta làm sao mà không hối hận, thế nhưng hiện tại nói gì đều chậm. Lộng Trúc, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tìm Dược Thiên Sầu đi. Yến Trụy Tinh nói nếu như không thấy được Dược Thiên Sầu, Nhiên Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Lời này nói ra khiến hai nữ nhân có điểm không thích nghe nữa, gương mặt Phù Dung rất không vui vẻ, Tử Y lại hét lên: Văn tiền bối, ngươi làm như vậy không phải là muốn đẩy Dược Thiên Sầu vào trong hố lửa sao? Yến Truy Tinh lợi hại như vậy, nếu như Dược Thiên Sầu đi, đó không phải là muốn chết sao? Ta, Văn Lan Phong hết lời để nói, hắn cũng biết làm như vậy là bất nhân bất nghĩa, nhưng hắn có thể làm sao? Lộng Trúc phất tay ngăn chặn lời Tử Y, nhíu mày nói: chuyện tới hôm nay, nếu muốn cứu người, sợ rằng thật phải để Dược Thiên Sầu đứng ra duy trì một phen. Hơn nữa chỉ bằng tính tình tên kia, nếu như biết hai nữ nhân giao phó cho Lộ Nhiên Thanh bị Yến Truy Tinh khống chế, mà chúng ta lại không nói cho hắn, nếu hai nữ nhân kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ tiểu tử sẽ thù chúng ta cả đời. Tên kia là một người độc ác, sự tình nháo lớn thế nào đều làm được. Ai? Là Văn Lan Phong, ta xin lỗi hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, Văn Lan Phong này sẽ lấy cái chết tạ tội. Văn Lan Phong xấu hổ nói. Vừa mới dứt lời, khí tức trong cơ u vinh quy quy y e dơ quy quy chợt bị kềm hãm. Hắn vỗ một trường vào ngực mình, một đoàn máu đen phun ra, trên mặt đất suy suy nổi lên hơi nước, trong nháy mắt khô quắt thành máu khô màu đen, làm mấy người nhìn thấy đều hết hồn. Lộng Trúc liếc mắt nhìn khói đen trên mặt đất, cười lạnh nói: dùng chết tạ tội, ngươi xong rồi kia. Ngươi vốn sẽ chết, hiện tại nói câu đó còn có ý nghĩa gì? Nên nghĩ biện pháp cứu người trước đi. Hơn nữa tính mạng tiểu tử kia vừa thối lại dài, dù là ngươi chết hắn cũng chưa chắc đã chết. Phi, không phải ngươi nói Yến Truy Tinh đã biết Dược Thiên Sầu là ngưu hữu đức sao? Ngươi muốn tìm Dược Thiên Sầu vì sao không đi Yêu Quý Vực? Văn Lan Phong cười khổ nói: ta chính là đến từ Yêu Dược Vực. Tên kia đã ly khai Yêu Dược Vực một thời gian dài, vẫn không thấy quay về Yêu Dược Vực. Ta từ trong miệng một nương tử biết được, chỉ có ngươi biết hắn đi đến địa phương nào. Lộng Trúc ngần dạ, phi một tiếng nói: nói vậy tiểu tử kia xuất dược nhập thần, ta thế nào biết hắn đã đi đâu? Phù Dung và Tử Y trong lòng đều có tâm linh tương thông, đều thầm nhủ ngàn vạn lần đừng tìm được Dược Thiên Sầu. Gương mặt Văn Lan Phong co quặp đau lòng nói: Lộng Trúc, ta biết ngươi lo lắng cho an toàn của Dược Thiên Sầu. Ngươi yên tâm, ta liều mạng cũng sẽ không để Dược Thiên Sầu gặp chuyện không may đâu. Ngươi đã bước một chân vào quan tài rồi, còn nói toàn lời vô ích. Thái độ làm người của Lộng Trúc này giống như lời ngươi nói sao? Lộng Trúc trợn mắt, lại nhíu mày suy nghĩ. Kỳ quái, một nương tử phát điên cái gì, vì sao nói ta biết Dược Thiên Sầu ở đâu? Không được, ta phải đi hỏi nàng. Hắn vừa quay người lại, lại quay đầu quan sát Văn Lan Phong từ trên xuống dưới, hơi có chút lo lắng nói: nhìn ngươi còn có thể nổi giận, hẳn sẽ không chết sớm như vậy chứ? Văn Lan Phong giờ khóc giờ cười: ngươi nhanh giúp ta đi tìm Dược Thiên Sầu thôi, chí ít ta còn có thể kháng được 10 ngày, tạm thời còn không chết được. Lộng Trúc lắc đầu nói: nếu bằng tu vi của ngươi đều không hóa giải được huyết ma trưởng, ta khẳng định cũng không có biện pháp. Xem ra chỉ đành giải quyết xong chuyện ở Linh Phương Cốc, lại để lộ đại thần ý tự mình xuất thủ. Nói xong lắc mình đi hậu viện. Yêu Quý Vực Thuần Thiên Đào, một nương tử vẫn chờ bên truyền tấn trận, nhận được tin tức của Lộng Trúc liền chập lưới. Hai người liên hệ xong, một nương tử xuất ra viên ngân cầu mà Dược Thiên Sầu cấp cho. Đông Cực Thánh Thổ, Hoàng Thổ Thành. Trong khoảng thời gian này Dược Thiên Sầu nhàn rỗi đến Đàn Đông, mỗi ngày dẫn mấy người ra đường dùng tiền, hoặc đến Ba Lan Đại Hội xem giác đấu đầy máu tanh. Hầu như mỗi ngày hắn đều tranh thủ đến địa cung của thành chủ phủ tìm Hoàng Thiên hỏi tin tức từ họa. Đến cuối cùng, hắn thẳng thắn trắng lá gan công khai ngồi luôn trong cửa hàng y phục của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bị hắn sục giã đến mức đầu muốn nổ tung. Thật chưa gặp qua ai có thể làm người phiền não đến vậy. Nháo đến cuối cùng, rốt cuộc Hoàng Thiên hoàn toàn phục vị đại gia này, đơn giản đành theo bồi hắn tán gẫu. Bằng không sẽ bị hắn thúc hối đến ra đầu tê dại. Điều này hợp với khẩu vị của Dược Thiên Sầu, hắn đối với chuyện ở Đông Cực Thánh Thổ và trên tiên giới thật cảm thấy hóng thú. Hôm nay, hai người lại cùng nhau ngồi đối diện trong cửa hàng. Ở giữa có một bàn nhỏ. Đang lúc cao hứng, thức ăn của Thiên Hương Lâu đã được đưa đến. Vì vậy bày ra đầy bàn. Hoàng Thiên trả tiền. Dược Thiên Sầu vừa nắm lấy một cánh chim, cắn miếng thịt, khóe miệng không ngừng nhai nhai. Con mắt chiếu sáng hỏi: Cơ Vũ Tiên Quân chính là một đại mỹ nữ. Ngực có lớn hay không? Mông có tròn hay không? Vóc người thế nào? Chương 770. Thiểm Lượng Đăng chàng nói tới Hoàng Thiên đang ăn cánh chim thật đúng là nhất tuyệt. Có lẽ do nhàn đến Đàn Đông lên luyện ra, nói chung làm Dược Thiên Sầu sợ hãi than không ngớt. Một cánh chim toàn bộ nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một trận, lập tức xương thịt chia lìa, thịt trôi xuống bụng mà phun ra toàn bộ là xương sầu, không còn dính chút thịt nào. Lần này hắn đang ăn, không nghĩ qua chợt mắt nghẹn ngay cổ họng, khó chịu phúc một tiếng toàn bộ phun ra, vuốt vuốt cổ ho khan một trận. Trên mặt Dược Thiên Sầu dính toàn bộ thức ăn màu trắng lẫn vàng, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, đưa tay lấy xuống thịt nát trên chân mày, lại chậm rãi tháo xuống miếng xương dính trên đầu đầy búng tóc, lại nhìn một bàn thức ăn lẫn rượu bị ô nhiễm, khuôn mặt lập tức đen thui xuống tới, trầm giọng nói: Hoàng Thiên lão nhi, đây là ý tứ gì? Ngươi ta là quan hệ hợp tác, đừng tưởng rằng tu vi ngươi cao là có thể tùy ý khi nhục người. Lão tử không để cho mình bị đẩy vòng vòng. Hoàng Thiên ho khan một lát xua tay nói: nói cẩn thận, nói cẩn thận, cẩn thận tai vách mạch rừng. Sao có thể nói những lời vọng ngôn đến tiên quân như vậy? Dược Thiên Sầu không nói một lời, đi tới vách cửa hàng tìm một khối vải vóc tốt nhất, tê một tiếng xé xuống lau mặt, lại lau đầu đầy bím tóc, hất hết thịt vụn trên đầu xuống. Khi đã sạch sẽ, hắn lại xé mảnh vải lau mỡ dầu trên tay, vừa lau vừa hử lạnh nói: là ngươi nói Cơ Vũ là mỹ nữ, ở trong mắt lão tử, không ngực không mông làm gì là mỹ nữ? Lẽ nào hỏi một chút cũng không được sao? Chỉ với lá gan nhỏ xíu đó của ngươi còn muốn len lén rời khỏi thiên địa càn khôn đại trận. Tiểu tổ tông của ta, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Hoàng Thiên đứng bật lên, bước nhanh tới đưa tay muốn cho hắn dừng lại. Cử động của hắn không khác gì muốn cầm lấy mảnh vải trong tay Dược Thiên Sầu nhét luôn vào miệng hắn. Suy, Dược Thiên Sầu châm biếm một tiếng, tiện tay ném mảnh vải xuống đất, đưa mắt nhìn rượu và thức ăn trên bàn, phất tay nói: nhã hứng đều bị ngươi làm mất hết, đi trước đây, chuyện này ngươi mau đi hỏi thăm. Nói xong chặt một tay sau lưng hoảng hoảng đi ra ngoài. Hoàng Thiên nhìn hai mảnh vải trên mặt đất không biết nói gì.